Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 498, chương 500, quỷ dị dấu tay nhỏ. Hô to một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tất cả đều hướng tiếng la nơi phát ra chạy tới. A, nhưng khi nhìn đến Lục Chiết thi thể một khắc này, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Quá thảm rồi. Hai chân cơ bản bên trên đã không có thịt, lộ ra tùm bạch cốt âm u, chỗ miệng vết thương còn tại chảy máu, theo rất nhỏ triều tịch ở trong nước biển khuếch tán ra. Huệ tương đương, thật nhiều người cũng nhịn không được, chạy qua một bên ói ra, vốn là uống hết đi rượu, cái này một trận dày vò trong dạ dày bốc lên lợi hại. Lại thêm bên trên nhìn thấy cái này máu tanh họa diện. Không có mấy người nhịn được, Đồng Lệ Á nhịn được, mặc dù có chút muốn ói, nhưng còn có thể nhịn được. Nàng thậm chí tại thi thể trước mặt, 267, ngồi xổm xuống. Cẩn thận quan sát Lục Chiết thi thể, này làm sao giống như là tiểu hài tử bắt thủ ấn. Nàng phát hiện một vấn đề, ngay tại Lục Chiết tay phải cổ tay bên trên có một cái màu tím đen thủ ấn. Đồng Lệ Á so với một tí lớn nhỏ, so tay của nàng còn nhỏ rất nhiều, vậy khẳng định là tiểu hài tử thủ ấn. Nghe được nàng có phát hiện, không có nôn nhưng cũng một mặt sầu khổ sắc Lưu Nhị Gia nhìn lại. Tê tương đương cái này, hắn lão khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đây là biển hầu tử bắt A. Đồng Lệ Á cảm giác hắn giống như biết chút ít cái gì. Thăm dò tính hỏi một tí, Lưu Nhị Gia nhìn nàng một cái, lắc mạnh đầu, không, đây không phải, biển hầu tử lợi hại nhất bản sự ngay tại kia móng vuốt bên trên. Bắt một tí liền là da chóc thịt bong, nhỏ như vậy thủ ấn tương đương không giống, ngược lại thật sự là giống như là tiểu hài tử thủ ấn. Nhưng tiểu hài tử làm sao có thể có lớn như vậy lực khí? Lưu Nhị Gia hít sâu một cái khói. Bởi vì hút quá mạnh, hắn cái này kẻ nghiện thuốc đều sặc một ngụm, nhịn không được ho khan. A chết a, ngươi làm sao lại, ngươi chết rất thảm a, tương đương ngươi đi lần này. Ngươi để người ta làm sao bây giờ a, tương đương quẻ tương đương, lúc này một cái không nam không nữ âm thanh âm vang lên. Trực tiếp nhào tới Lục Chiết bên người. Ý kia là muốn khóc tang a, đáng tiếc khóc tang còn không có khóc thành, làm nương nương kia khang mượn đèn chỉ xem xin trả Lục Chiết thảm tướng về sau. Lập tức liền chạy qua một bên nôn, quẹ tương đương người chết rất thảm tương đương quẹ tương đương, Đồng Lệ Á liếc mắt nhìn hắn. Không hề nói gì, hàng thái này là Lục Chiết người quản lý, tại vòng tròn bên trong cũng là rất nổi danh một vị. Tất cả đều gọi đùa hắn, hoa tỷ cùng Lục Chiết ký kết thời điểm lột lấy vừa mới xuất đạo. Tiểu thịt tươi, mà thời điểm đó hoa tỷ đã nổi tiếng bên ngoài. Ký nhếch lên minh tinh đều có thể, nhưng hắn lại hàng ngày ký Lục Chiết. Tất cả mọi người biết hoa tỷ tính tình, cho nên tất cả đều gọi đùa là đây là vì chân ái. Bình thường liền xem như tại hoa tỷ trước mặt nói. Hắn cũng sẽ không xảy ra khí, quan hệ này cũng liền ngồi vững. Đáng tiếc Lục Chiết tiểu tử này ngoại trừ tại lúc bắt đầu đối hoa tỷ nói gì nghe nấy bên ngoài, chờ tới khi chính mình thượng vị có chút danh khí về sau, liền bắt đầu lộ ra bản tính, cùng hợp tác nữ diễn viên câu kết làm bậy là chuyện thường xảy ra. Hoa tỷ làm sao mà không biết, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Trần Hy Vân, ngươi cái tiểu tiện nhân, có phải hay không là ngươi mang A Chiết tới? Nôn một trận về sau hoa tỷ lập tức liền nhào về phía hắn nhận vì cái gì kẻ cầm đầu Trần Hy Vân. Bất quá lập tức liền bị người bên cạnh kéo lại. Ô ô tương đương không phải ta, tương đương là Lục Chiết kéo ta tới. Ta, thật vất vả tỉnh táo một chút, Trần Hy Vân bị hắn mắng một cái như vậy. Lúc này lại khóc lên. Hoa tỷ, ngài bị kích động, việc này trách không được Hy Vân, nàng cũng bị dọa phát sợ. Đúng vậy a, Đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn a, ta vừa mới ăn cơm ăn vào một nửa trông thấy là Lục Triết lôi kéo Hy Vân tới. Cơ bản bên trên tất cả mọi người đang giúp Trần Hy Vân. Hoa tỷ sắc mặt rất khó nhìn. Đồng Lệ Á lúc đầu cũng nghĩ bang Trần Hy Vân nói hai câu. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều giúp đỡ nàng, cũng liền không lên tiếng. Trần Hy Vân mặc dù là nữ số 2, nhưng tên của nàng khí cũng không lớn, chỉ có thể coi là cái vừa mới xuất đạo tiểu cô nương. Đoàn làm phim người cũng đều cực kỳ chiếu cố nàng. Các ngươi, báo động, ta muốn báo cảnh. Kích động Hoa tỷ lập tức liền móc ra điện thoại di động. Đã sớm báo cảnh sát được rồi. Cái này ngoại trừ nhân mạng làm sao có thể không báo động. Liền sợ ảnh hưởng điện ảnh quay chụp a, có hay không ngừng đập a, tất cả mọi người nghĩ đến cái tầng quan hệ này. Không khỏi mây mù che phủ đứng lên, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát tới lại nói. Lục Triết chết thực tế bên trên chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Không phải mưu sát, nhìn xem bổ nhào gà đồng dạng Hoa tỷ bọn hắn. Đồng Lệ Á mặc kệ sẽ, nàng ngược lại đôi cái kia dấu tay nhỏ mà cùng biển hầu tử càng cảm thấy hứng thú. Hứ, đều là bị Chu Tà gia hỏa này cho mang lệch. Án lấy lưu nhị gia vừa, mới nói. Đồng Lệ Á lại chịu đựng buồn nôn cẩn thận mắt nhìn Lục Triết lùi bước vết thương. Tất cả đều là giống như là lợi chảo răng nanh hình thành. Vết thương thảm thiết vô cùng, mà nửa người trên của hắn lại ngoại trừ tay phải cổ tay bên trên cái kia vết chảo không còn cái. Khác vết thương, cái này hiện tượng kỳ quái để ba. Chín Đồng Lệ Á nhíu mày, Lưu Nhị gia, ta có đủ loại ý nghĩ. Ngươi nghe một chút có khả năng hay không a? Đồng Lệ Á thanh âm tại tất cả mọi người im miệng. Không lúc nói chuyện truyền rất xa, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Ngài nói, mặc dù Lưu Nhị gia đáy lòng cảm thấy Đồng Lệ Á chỉ là tiểu cô nương, nhưng người ta là đại minh tinh a, tự nhiên đến khách khách khí khí. Ta cảm giác giống như là cái này giấu tay nhỏ chủ nhân là tại cùng biển hầu tử tranh Lục Triết. Nó nắm lấy Lục Triết tay không thả, cho nên Lục Triết chỉ là bị gặm được chân bên trên thịt. Với lại thi thể không có bị mang đi, bằng không thì nếu như Lục Triết là bị biển hầu tử mang đi, chúng ta làm sao có thể còn tìm được hắn, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.